Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, phải vào tông môn. Trước tự cung, nửa đêm, Sở Phong đang ngủ dễ chịu, nhưng lại cảm giác ở ngực có chút ngứa. Mở mắt ra, Sở Tích Tuyết chính ghé vào trên lồng ngực của hắn ngủ say đây. Còn thỉnh thoảng địa dùng nắm tay nhỏ đấm bộ ngực hắn. Thối Sở Phong, ngươi cũng dám đối Hàn Thiến Thiến làm loại chuyện đó. Đi chết đi, cùng với Sở Tích Tuyết chuyện hoang đường. Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Phong ngủ tỉnh thời điểm Sở Tích Tuyết còn không có tỉnh lại. Hắn chỉ có thể làm bộ chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến 8-9 giờ chuông, Sở Tích Tuyết lúc này mới mở mắt ra, ngồi ở trên người hắn duỗi người một cái. Hừ, về sau không cho ngươi đối Kỳ Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ làm loại sự tình này. Ngươi chỉ có thể muốn ta một người. Bĩu môi nói một mình một câu, nàng nhìn Sở Phong vẫn chưa có tỉnh lại, lại vụng trộm tại Sở Phong trên gương mặt hôn một chút. Lúc này mới lặng lẽ theo Sở Phong trong phòng lui ra ngoài. Sở Phong đứng dậy, không khỏi ra một thân mồ hôi. Trong nhà có cái mài người ta tiểu nha đầu thật đúng là khó hầu hạ. Bởi vì sợ Sở Tích Tuyết biết hắn vừa mới vờ ngủ. Qua nửa giờ về sau hắn mới ra khỏi phòng. Lúc này thời điểm hai cái nha đầu đã kết bạn đi ra ngoài. Sở Phong liền thu thập một chút đồ vật, tiến về Tiên Hương Các. Sở Phong cùng Thiên Kiếm Môn ở giữa thời gian chiến đấu đã càng ngày càng gần. Trước lúc này, Sở Phong muốn để Tiên Hương Các biến đến càng cường đại mới được. Đương nhiên, muốn là sau cùng Tiên Hương Các vẫn không thể cùng Thiên Kiếm Môn đối kháng lời nói. Sở Phong liền sẽ một mình nghênh chiến, tuyệt đối sẽ không để cho mình đệ tử hy sinh. Các sư tỷ, tông chủ đến, Sở Phong trở về tông môn. Đã biến thành một kiện 10 phần xa xỉ sự tình. Xa xa nhìn đến Sở Phong xuất hiện tại sơn môn phía dưới, cái kia đệ tử nhỏ nhất đã bắt đầu ngạc nhiên kêu lên. Nhất thời, các đệ tử đều bị kinh động, đi vào sơn môn trước đó nghênh đón Sở Phong. Có Sở Phong trước đó những cái kia đại chiến, hiện tại hắn tại đông đảo các đệ tử trong lòng hình tượng quả thực tựa như là một tôn chiến thần một dạng, để các đệ tử đều sùng bái không thôi. Ta chẳng phải một đoạn thời gian không có trở về, không dùng như vậy đi. Sở Phong nhìn lấy cái trận thế này, có chút im lặng. Tông chủ, chúng ta gần nhất học có thành tựu, chờ ngươi hồi đến cấp ngươi bày ra một chút đây. Nam Cung Tương Tương hì hì cười một tiếng, Sở Phong lông mày nhướn lên. Hắn hôm nay tới chính là vì nhìn xem những đệ tử này tu hành như thế nào. Đi vào diễn võ trường, đã có hai người đệ tử kìm nén không được, lên sân khấu đi triển lãm chính mình tu vi. Hai cá nhân tu vi, vậy mà đều đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đánh nhau, tựa như là hai đầu phượng hoàng chiến đấu một dạng, còn có từng tiếng phượng minh truyền đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tuy nhiên nhìn qua rất đẹp, nhưng là bên trong lại cất giấu đại hung hiểm. Hai người tùy ý một chiêu, đều ẩn chứa 10 phần khủng bố uy năng, đem diễn võ trường đều đánh vỡ vụn ra. Nếu không phải là bởi vì diễn võ trường là thái nhất thạch chế tạo, có chi nhớ công năng, có thể chính mình khôi phục lời nói, diễn võ trường đã sớm bị hủy. Có thể, Sở Phong có chút kinh hỉ. Những người này tiến bộ vượt quá chính mình dự kiến. Nam Cung Tương Tương, ngươi tu vi như thế nào? Sở Phong hỏi. Hồi tông chủ, đã là tiên thiên cấp 6. Nam Cung Tương Tương trả lời. Tiên thiên cấp 6, tại bên ngoài đã có thể tính là một cái tiểu cao thủ. Nhưng là, liền xem như tiến bộ lại nhanh, Sở Phong tông môn cũng chỉ có 12 cái đệ tử. Bằng vào cái này 12 cái đệ tử muốn cùng Thiên Kiếm Môn đại chiến, cũng là si tâm vọng tưởng. Ta quyết định muốn đem chúng ta tông môn mở rộng một phen. Sở Phong bất động thanh sắc nói ra. Mở rộng tông môn, một đám nữ đệ tử nhất thời đến tinh thần. Tông khác môn động một tí cũng là hàng trăm hàng ngàn. Coi như là bình thường ngũ lưu môn phái cũng có mười mấy trên trăm người đệ tử. Nhưng là các nàng tông môn cũng chỉ có 12 người. Tăng thêm Sở Phong, cũng chỉ có 13 người. Coi như đều là mỹ nữ. Thoạt nhìn vẫn là có chút hiu quạnh. Còn lúc trước quy củ, chúng ta tiên hương các thu đệ tử. Không muốn nam đệ tử. Chỉ cần mỹ nữ, càng xinh đẹp càng tốt. Các ngươi đem tin tức tuyên bố một chút. Sở Phong nói ra, tốt tông chủ. Chúng ta bây giờ liền đi tuyên bố. Nam Cung Tương Tương lập tức rời đi. Đi liên hệ cổ võ Minh Nguyệt cô nương. Ngắn ngủi nửa ngày bên trong. Chiết Tỉnh cùng phụ cận mấy cái bớt cổ võ giới. Đã hoàn toàn bị kinh động. Tiên hương các muốn tuyển nhận đệ tử mới. Quy vừa cũ. Chỉ cần mỹ nữ. Muốn là thả trước kia. Có lẽ sẽ có rất nhiều người chê cười loại quy củ này. Nhưng là hiện tại đám võ giả cũng bắt đầu coi trọng cái quy củ này. Tiên hương các thành lập thời gian rất ngắn, cũng đã đi tại quật khởi trên đường. Tại ngắn như vậy thời gian chỉ có thể trở thành nhị lưu môn phái. Vốn chính là một kỳ tích, hiện tại cái này môn phái lại bắt đầu chiêu thu đệ tử. Rất nhiều gia tộc đều đem gia tộc mình nữ hài mang đến tiên hương các. Sở Phong tại tiên hương các nghỉ ngơi một ngày. Đến giữa trưa ngày thứ hai, tiên hương các sơn môn phía dưới đã đứng đầy người. Mấy trăm nữ hài đứng tại tiên hương các sơn môn phía dưới. Trang cảnh có chút hùng vĩ. Xem ra chúng ta tiên hương các về sau có thể phát dương quang đại. Nam Cung Tương Tương nhìn lấy Sở Phong hì hì cười nói, làm cho các nàng lên núi đi. Sở Phong tâm tình cũng mười phần thoải mái. Có nhiều đệ tử như vậy, lại phối hợp chính mình công pháp kho, tương lai hắn có thể chế tạo ra đến một nhóm lớn cường giả. Sơn môn mở rộng, rất nhiều nữ hài đều trên mặt vui mừng đi tới. Công tử, ngươi là nam nhân, chúng ta chỗ này chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, không muốn nam đệ tử. Chỉ Vân yếu đuối thanh âm bỗng nhiên ở giữa vang lên. Mẹ, người nào bình tĩnh phá quy củ. Tiểu gia ta thiên tư tung hoành. Liền xem như nhất lưu tông môn đều từng mời qua ta. Hôm nay tới các ngươi tiểu nhị lưu tông môn. Các ngươi lại dám cự tuyệt. Một đạo ồn ào âm thanh vang lên. Để tiên hương các đệ tử đều có chút phản cảm. Riêng là Nam Cung Tương Tương. Đi thẳng tới Chỉ Vân trước người. Đem Chỉ Vân bảo vệ được. Chúng ta tiên hương các chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Ngươi đi đi. Nam Cung Tương Tương nhìn lấy trước người thanh niên. Trong mắt thần sắc lạnh lẽo. Mẹ, tiểu gia ta cũng là không quen nhìn các ngươi tiên hương các. Cái gì phá quy củ? Các ngươi đây là tông môn vẫn là hậu cung. Ta hôm nay hết lần này tới lần khác muốn đi vào. Thanh niên hét lớn một tiếng, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đây không phải thiên tài tán tu Lý Luân sao? Hắn cũng tới tiên hương các. Có một ít nữ hài có một ít sợ hãi người thanh niên này. Không khỏi lui về phía sau một số. Lý Luân 25 tuổi, đã là tiên thiên cao thủ. Đúng là một thiên tài tán tu, nhưng là nhân phẩm cực kém. Thậm chí hố qua một số nhị lưu tông môn, cho nên khiến người ta so sánh kiêng kỵ. Tiên hương các thành lập thời gian quá ngắn, đoán chừng một cái tiên thiên đệ tử đều không có. Gặp phải loại thiên tài này tìm đến sự tình, phiền phức lớn, một cái nữ hài có lùi bước tâm lý. Muốn là cái này người tiến tiên hương các, về sau các nàng thời gian đều sẽ rất khó chịu. Nam Cung Tương Tương muốn xuất thủ, đem cái này cuồng vọng tán tu đuổi đi, bất quá lại bị Sở Phong kêu dừng. Trước chờ một chút, Sở Phong từ đằng xa đi tới. Tông chủ, loại chuyện này không dùng ngươi xuất mã. Nam Cung Tương Tương sắc mặt có chút khó coi. Ngươi chính là tông chủ. Ta hôm nay phải vào các ngươi tông môn. Ai dám ngăn cản ta? ta liền đánh ai? Lý Luân nhìn xuống Sở Phong nói ra. Sở Phong nhẹ nhàng lắc đầu, cười rộ lên, tiến ta tông môn cũng được, nhưng là, ngươi muốn trước tự cung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.